Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 610, Hắc ám thụ nhân, chương 618, Hắc ám thụ nhân tìm được. Đoạn Thu nhìn xem cổng không gian thản nhiên nói, e hoàn cảnh chung quanh quả nhiên là bởi vì cổng không gian đưa đến. Trong không gian môn tản ra tới tử linh khí tức a chung quanh cho cải tạo trở thành hắc ám sâm. Lemony sở dĩ trên đường đi không có gặp bất luận cái gì quái vật. Cũng là bởi vì hắc ám sâm lâm không thích hợp quái vật sinh tồn. Cho nên ma thú, côn trùng, loài chim đều di chuyển đi. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị đi vào, minh bạch. Chúng nữ đáp lại, rất nhanh đám người liền chuẩn bị hoàn tất. Bởi vì cái này đại bí cảnh phi thường đặc thù, cho nên tất cả mọi người tiến vào tùy thời có thể lấy chiến đấu trạng thái. Thiên Hoa đi ở trước nhất, sau đó là Đoạn Thu, Philomena mấy người, tiến vào cổng không gian. Ngay sau đó trước mặt tia sáng bỗng nhiên trở tối, mọi người đi tới một mảnh mờ tối thế giới. Đây chính là đại bí cảnh nội bộ, cũng không biết là bởi vì vốn chính là dạng này. Hay là bởi vì hậu thiên nguyên nhân, toàn bộ đại bí cảnh tia sáng đều vô cùng lờ mờ. Bốn phía quan sát, Đoạn Thu hiện mọi người tại một tòa núi nhỏ giữa sườn núi. Cách đó không xa loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa như ẩn như hiện xâm lâm thành thị. Tử Diễm lấy ra kính viễn vọng xem xét, ngay sau đó liền nói. Bên kia hẳn là tinh linh thành thị, đại bí cảnh phi thường lớn. Một chút nhìn không thấy bờ, bất quá con tốt vừa tiến đến liền thấy một tòa thành thị. Đi thành thị, Đoạn Thu nói, thành thị bên trong khẳng định có đã từng vật lưu lại. Mặc kệ là cái gì đều rất hữu dụng, ít nhất cũng phải so tuyết nguyệt trước mắt khoa học kỹ thuật cùng ma pháp mạnh hơn. Có thể tại bí cảnh thành lập thành thị, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp công hội, chung quanh không có con đường. Cho nên xác định phương vị sau liền hướng phía cách đó không xa tinh linh thành thị đi đến. Nơi này tử linh khí tức rất nồng nặc, đoán chừng sẽ có sinh vật hùng mạnh. Chúng ta cẩn thận một chút, Hồng Y cầm trong tay trường kiếm nói. Đám người xuất hiện địa phương là núi nhỏ giữa sườn núi. Chung quanh có không ít rậm rạp thực vật, bất quá những thực vật này trên cơ bản đều thuộc về hắc ám hệ. Nơi này rất quỷ dị, không chỉ là không khí chung quanh bên trong tràn ngập tử linh khí tức. Liền cả mặt đất bùn đất liền mang theo nhàn nhạt màu đen. Cũng không biết cái này bí cảnh phong ấn bao lâu thời gian. Lại đem toàn bộ bí cảnh đều cho cải tạo thành dạng này. Không đi một hồi, đám người lại gặp phải quái vật, một đám hắc ám thụ nhân chặn đường đi, còn tốt đám người hiện sớm. Không phải đoán chừng sẽ đi vào thụ nhân nơi trú quân. Đến lúc đó khả năng liền sẽ có nguy hiểm mần ni, bọn này thụ nhân trung tâm hẳn là có đồ tốt. Không phải không có khả năng tụ tập nhiều như vậy hắc ám thụ nhân, Philomena nói. Đúng vậy, dùng phi cơ trinh sát đi xem một chút, Hồng Y cũng nói như vậy. Hắc ám thụ nhân không phải quần cư quái vật, loại tình huống này rất khác thường. Mà lại hắc ám thụ nhân cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy. Bình thường một viên hắc ám hệ cây cối muốn biến thành hắc ám thụ nhân cần dài đằng đẵng thời gian. Không phải chính là tại hắc ám khí tức phi thường nồng đậm địa phương mới có thể. Ngoại vi hắc ám thụ nhân có hơn 40 con, bên trong còn không biết, đều là 30 cấp đến 35 cấp quái vật. Bên trong ta vào không được. Có sinh vật cường đại cảm ứng, một nai eo thích khách điều tra qua đi nói. Để tất cả mọi người trở về, Đoạn Thu nói. Nơi này cái đại bí cảnh rất quỷ dị, tốt nhất cùng một chỗ hành động. 30 cấp hắc ám thụ nhân lớp 11 hơn 10 mét. Sức chiến đấu tại 4.000 đến 4.000 năm ở giữa. Bất quá sức chiến đấu chỉ có thể đại biểu đại khái thực lực. Thực lực chân chính không phải dùng sức chiến đấu phán đoán. Phi cơ trinh sát lặng lẽ không sức sống lên không, chậm rãi tiếp cận trung tâm, bởi vì phi hành tại cao hơn 50 mét không trung. Cho nên có thể rất rõ ràng quay chụp tới mặt đất tình huống. Quả nhiên theo phi cơ trinh sát truyền đến hình tượng, càng là tiếp cận trung tâm, thụ nhân thân cao cũng liền càng cao, thậm chí còn có hoạt động thụ nhân. Bình thường thụ nhân đều sẽ biến thành cây cối, bất quá nhìn kỹ còn có thể nhìn ra được. Bình thường tới nói ngoại trừ hắc ám hệ liệt thụ nhân bên ngoài, cái khác thụ nhân sẽ không chủ động công kích, trừ phi ngươi tiến vào thụ nhân trong lãnh địa, thậm chí có chút thụ nhân theo nó bên cạnh trải qua cũng sẽ không quản ngươi. Phi cơ trinh sát không có xâm nhập, mà là tại bên ngoài xem xét, nếu như bên trong sinh vật có cảm ứng, là có thể phá hủy không trung phi cơ trinh sát. Cái này một mảng lớn khu vực có hơn 300 con thụ nhân. Khu vực trung tâm là một mảnh nhỏ ao nước, bởi vì quá xa cho nên cụ thể không biết bên trong có cái gì. Bất quá ao nước chung quanh có mấy khỏa tại hoạt động hắc ám thụ nhân. Đẳng cấp đều phi thường cao, đoán chừng có lãnh chúa cấp bậc, muốn hay không thanh lý khối khu vực này. Hồng Y hỏi. Đoạn Thu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định đi trung tâm ao nước nhìn xem. Nói không chừng liền có cái gì tốt đồ vật, có thể để cho nhiều như vậy thụ nhân tiến hóa. Tối thiểu nhất so truyền thuyết cấp vũ khí muốn tốt, mặc dù thụ nhân có hơn 300, bất quá đám người muốn giải quyết cũng là thật đơn giản. Lần này tới trong đó hơn phân nửa đều là phong hào cấp bậc cường giả. Cho dù có chút không phải phong hào cấp bậc, thực lực cũng phi thường cường đại, huống chi có Hồng Y tọa chấn, giai đoạn này cấp 40 mạo hiểm giả, đoán chừng có thể giải quyết đại bộ phận nguy hiểm mà ni bắt đầu chiến đấu. Đám người trực tiếp sử dụng công kích từ xa đem một con thụ nhân hấp dẫn ra. Đừng nhìn gọi là thụ nhân, trên thực tế độ rất nhanh, 35 cấp trở xuống thụ nhân không dùng đến vài phút liền có thể được giải quyết. Đám người một lần có thể đối phó 7-8 cái thụ nhân, đương nhiên vì không quá sớm gây nên thụ nhân bạo động. Đám người giải quyết mấy cái thụ nhân sau liền sẽ lập tức rời đi nguyên địa. Không phải liền sẽ bị theo thanh âm chạy tới thụ nhân cho vây quanh. Cứ như vậy hơn nửa giờ, ngoại vi phổ thông thụ nhân hầu như đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Thụ nhân tuôn ra không ít hắc ám gỗ tròn. Những này hắc ám gỗ tròn có thể dùng đến chế tác ma pháp vật phẩm mà ni ngoại trừ hắc ám gỗ tròn. Còn có một số trang bị, bất quá đều là rác rưởi trang bị, tiếp tục thanh lý thụ nhân. Lần này dùng hơn một giờ, mọi người mới thanh lý đi đại bộ phận thụ nhân, cuối cùng chỉ còn lại có trung tâm hơn 30 con tinh anh thụ nhân. Bởi vì những này thụ nhân khoảng cách gần vô cùng, cho nên không có tùy tiện động công kích, vì đem thụ nhân dần dần đánh tan, mấy tên thích khách cầm trong tay súng ngắm phân tán tại bốn phía. Sau đó từ chung quanh đem mặt nước thụ nhân hấp dẫn ra đi. Bình thường tới nói, đối phó sơ cấp trí tuệ quái vật rất có tác dụng. Những này thụ nhân trí tuệ cũng không cao, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị hấp dẫn mở. Lúc này mọi người tại từng cái đánh tan. Rất nhanh hơn 30 con thụ nhân liền bị xử lý hơn phân nửa. Cuối cùng còn lại mấy cái lãnh chúa thụ nhân, Đoạn Thu sử dụng kiếm chặn, sau đó Hồng Y cũng gia nhập vào, rất nhanh liền đều giải quyết, khi tất cả hắc ám thụ nhân bị dọn dẹp sạch sẽ. Đám người lúc này mới hướng phía trung tâm ao nước đi đến. Tiếp cận ao nước, tất cả mọi người cảm thấy hắc ám nguyên tố khí tức. Xem ra trong ao thật sự có thứ gì, không phải không có khả năng tản ra đến như vậy nồng đậm hắc ám nguyên tố. Mà thụ nhân sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chính là vì hấp thu trong không khí hắc ám nguyên tố đến làm bản thân mạnh lên. Bất quá không biết vì cái gì, thụ nhân không tiến vào trong ao, tình huống bình thường dựa theo sơ cấp quái vật trí tuệ, khẳng định sẽ tiến vào trong ao xem xét. Hết chương.